Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Triệu tránh sang một bên tạo thành một con đường để Lý Thành Phong đi vào. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong lòng Vân có chút khẩn trương và thấp thỏm. Thậm chí cô cũng đã nghĩ đến chuyện có nên gửi tin nhắn cho A Phi hay không, để anh ấy đến đây bảo vệ mình. Nhưng nghĩ rồi nghĩ, cô vẫn là không làm như thế. Từ đầu tới cuối Lý Thành Phong đều rất khách khí, không hề kiêu căng chút nào. Hoàn toàn không có cái loại thái độ cao cao tại thượng trước kia khi làm chủ nhân của nhà họ Lý. Ngược lại rất lễ phép với Tiểu Triệu. Chuyển nhượng những kỹ thuật cơ bản này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ở Lý thị bên này mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Vấn đề duy nhất, Lý Thành Phong nói, chính là liên minh kỹ thuật hàng rào của nước ngoài. Nhất là châu Mỹ mấy công ty khoa học kỹ thuật bên kia. Tôi chỉ sợ bọn họ sẽ không cho phép công ty của Hoa Quốc có được những kỹ thuật này. Nghe vậy Tiểu Triệu nhíu mày. Tùy tiện hừ một tiếng. Bọn họ không cho phép thì làm được cái gì? Đồ vật mà anh Ninh của tôi muốn có bọn họ dám nói một chữ. Không, sao? Cô biết Lý Thành Phong nói như thế là có nghĩa như thế nào? Vấn đề này không chỉ làm kìm hãm kỹ thuật hàng rào Lâm Thị, mà còn kìm hãm kỹ thuật của tất cả Hoa Thương, nhất là một số kỹ thuật khoa học cao mới. Đã nhiều năm như vậy bọn họ vẫn luôn dựa vào chính mình tự nghiên cứu phát minh ra. Cho dù bọn họ có nhân tài nhưng sự chênh lệch mấy chục năm, không phải tùy tiện nói là có thể bù đắp được. Những đối thủ kia chỉ đồng ý chuyển nhượng những kỹ thuật đã quá thời hạn nên đào thải với giá cao cho bọn họ. Còn lại căn bản là không cho bọn họ có cơ hội. Tiểu Triệu từ khi bắt đầu đọc sách liền biết chuyện này. Lạc hậu sẽ bị đánh, đây là lời giáo huấn từ cổ xưa cho tới bây giờ cũng không hề sai. Nhưng Hoa Thương bây giờ đã sớm không phải là Hoa Thương của quá khứ nữa rồi. Bọn họ có sức để liều, càng có dũng khí để thử. Yêu theo hầu đào, che theo nhiễm ngũ. Ở thời đại này nên làm những chuyện mà thế hệ trước không làm được. Nếu không làm sao xứng đáng với tiên đề mà các thế hệ trước đã để lại. Bây giờ Lâm Thị chính là phải làm những chuyện như vậy. Một khi Lý Thị hợp tác với Lâm Thị, không đến một ngày tin tức sẽ bị truyền đi. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Lý Thành Phong nói, đương nhiên ở dưới góc độ của tôi chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Tôi đã quyết định hợp tác với Lâm Thị. Điều kiện mà tôi đã đồng ý thì tôi nhất định sẽ tuân thủ tuyệt đối. Về phần những công ty nước ngoài khác muốn chặn đường ngăn cản, tôi tin tưởng cậu Giang có thể giải quyết được. Phương diện này chúng tôi rất có lòng tin. Tiểu Triệu nói thẳng, việc này không nên chậm trễ. Nếu gia chủ Lý đây đã làm tốt công tác chuẩn bị, tôi nghĩ chuyện chuyển nhượng kỹ thuật có thể nhanh chóng hoàn thành. Hôm nay liền có thể. Lý Thành Phong nói. Nhìn đi, hình như anh ta còn gấp gáp hơn cả người của Lâm Thị. Cách chương.